Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chương 399, ngũ hành thạch bi. Tiến vào thạch bi không gian. Mà những cái này ngũ hành thạch bi, mỗi một khối đại biểu ngũ hành đồ án cũng có nồng đậm ngũ hành chi lực. Chỉ có được ngũ hành chi lực đại đế mới có thể mở ra riêng phần mình thạch bi. Mà mỗi một tấm bia đá về sau, đều sẽ có được lấy một cái cường đại công pháp bí kỹ. Chỉ cần xông qua trong đó cửa ải, liền sẽ thu hoạch được riêng phần mình trong tấm bia đá ban thưởng. Lâm Tiên Nhi khá là thần bí. Nói ra, nghe đồn, nếu như có được ngũ hành chi lực đại đế, một khi mở ra tất cả thạch bi, đồng thời thành công xông qua tất cả cửa ải, liền sẽ thu hoạch được một loại thập phần cường đại bí kỹ. Loại bí kỹ này, cho dù là tinh hà cấp đại năng đều sẽ vì đó tranh đoạt. Chỉ tiếc, thẳng tới bây giờ, vạn cổ tới nay lại là cũng không có bao nhiêu người có thể đủ thành công thu hoạch được loại này thần bí bí kỹ. Lâm Tiên Nhi, vậy ngươi biết liên quan tới môn này bí kỹ một chút tin tức sao? Tỷ như nói có đúng hay không đao loại bí kỹ? Cố Thành tâm niệm vừa động, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lâm Tiên Nhi lắc đầu. Cái này ta cũng không phải là quá mức biết rõ. Nhốt ở phương diện này tư liệu vô cùng ít ỏi. Bất quá có một ít đại đế lại là từng thu được một khối trong đó, thậm chí hai khối trong tấm bia đá bí kỹ. Loại bí kỹ này là một loại thần thông một loại, cũng không thuộc về bất luận cái gì một môn bí kỹ. Nói cách khác, bất luận kẻ nào thu hoạch được những cái này bí kỹ về sau đều có thể tiến hành tu luyện sử dụng. Thần thông, Cố Thành đã từng hiểu qua một chút. Đây là một loại không phải bí kỹ lại có thể so với bí kỹ đồ vật. Nghe đồn đây là một vị thượng cổ cường giả tuyệt thế phát hiện đồ vật. Thần thông có được không có đức hạnh thuộc tính. Mỗi một loại thuộc tính thần thông đều phải lợi dụng riêng phần mình ngũ hành thần thông bảo vật. Lại thêm một chút thiên tài địa bảo. Cùng chuyên dụng tu luyện thủ pháp đem kết hợp. Mà sinh ra đến thần thông. Thần thông công kích không cần thông thường lực lượng. Cùng đao đạo, kiếm đạo chờ chút đủ loại thủ đoạn. Thần thông là lợi dụng giữa thiên địa pháp tắc chi lực tiến hành khắc địch. Tại bên trong thế giới này, một chút cường đại thần thông thậm chí không thể so với một chút tạo hóa cấp đao kỹ yếu. Hơn nữa, Cố Thành có nắm chắc tin tưởng, có thể làm cho thiên thủ giới chủ vì cấp đại đế chuẩn bị ngũ hành thần thông. Tuyệt đối không phải đồng dạng thần thông, cho dù là đồng dạng tạo hóa cấp đao kỹ cũng vô pháp lẫn nhau sánh ngang. Đúng lúc này, Lâm Tiên Nhi tiếp tục mở miệng. Hơn nữa, dựa theo một chút từng thu được loại thần thông này bí kỹ đại đế suy đoán. Cái này 5 khối thạch bi phân biệt có được 5 cái thần thông. Một khi dung hợp, rất có thể sẽ thu hoạch được một môn đại thần thông. Đại thần thông, lúc này, Cố Thành triệt để chấn kinh rồi. Cái gì là đại thần thông? Cái gọi là đại thần thông có thể xem là thần thông bản thăng cấp. Nhưng là uy lực lại là xa không phải thần thông chỗ có thể so sánh. Có thể nói, một vạn môn thần thông cũng xa xa không cách nào sánh ngang một môn đại thần thông. Mà nghe đồn, một môn đại thần thông có thể so với cấp độ truyền kỳ đao kỹ. Cấp độ truyền kỳ đao kỹ. Đây là tạo hóa cấp phía trên cấp độ. Bây giờ Cố Thành chỉ có bát hoang trường đao trảm, huyễn đao hai cái này cửa tạo hóa cấp đao kỹ. Nhưng là cùng một môn đại thần thông so sánh, hoàn toàn chính là không có một chút khả năng so sánh. Cố Thành từng tại đại đế trong thần cung tìm qua một môn đại thần thông. Nhưng là không cần nói đại thần thông, cho dù là một môn phổ thông ngũ hành thần thông đều không có phát hiện. Mà một môn đại thần thông, không cần nói là siêu nhiên tinh, chỉ sợ toàn bộ hệ ngân hà đều tìm không ra một môn hoàn chỉnh đại thần thông. Bởi vì đó thật là quá mức chân quý, đủ để dẫn phát một cái thế lực lớn siêu cấp xuất thủ. Tiến hành đại chiến, có lẽ, chỉ có cao cấp hơn tinh hệ mới có thể xuất hiện đại thần thông tồn tại. Nếu như Cố Thành nếu là thu được một môn đại thần thông, có thể tưởng tượng, đối chiến cái khác đại đế thời điểm, sẽ thu hoạch được hạng gì chỗ tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, Cố Thành tâm tình lập tức kích động. Lâm Tiên Nhi, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian chạy tới Thạch Bi chỗ A, Cố Thành kích động trong lòng nói ra. Tốt, Lâm Tiên Nhi gật gật đầu. Dù sao nàng cũng muốn sớm ngày tiến về ngũ hành Thạch Bi chỗ. Bá, sau một khắc, Cố Thành liền cùng Lâm Tiên Nhi cấp tốc chạy tới Trung ương Đại Điện bên trong. Rất nhanh, ước chừng hơn nửa giờ về sau, hai người rốt cuộc đã tới Trung ương Đại Điện. Lúc này, trong này bên trong Đại Điện, có mấy chục tên đại đế đang tại ngồi vây quanh. Mà ở những cái này đại đế trung gian, có một tòa thạch bi đang tại nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Tấm bia đá này phía trên, có nhàn nhạt chữ thổ. Cực kỳ hiển nhiên, đây là một khối ngũ hành chi lực bên trong chữ thổ thạch bi. Mà Cố Thành thì là ánh mắt bốn phía nhìn, hắn có chút kỳ quái. Lâm Tiên Nhi, làm sao nơi này chỉ có ngũ hành chi lực chữ thổ thạch bi, mà không có cái khác thạch bi? Cố Thành nghi hoặc hỏi. Lâm Tiên Nhi nhìn một cái, chợt mở miệng nói. Cố Thành, ngươi mau nhìn nơi đó. Nơi đó có một cái cửa ra, bên trong hẳn là cái khác đại điện. Nghe vậy, Cố Thành quả nhiên gặp được một cái đen kịt mở miệng. Chợt, hai người cấp tốc tiến vào mở miệng bên trong. Rất nhanh, liền phát hiện cái khác bốn cái đại điện. Lúc này, cái này bốn cái đại điện bên trong đều có từng người đại đế ngồi xếp bằng. Cố Thành, ta có được ngũ hành chi lực hỏa thuộc tính lực lượng. Ta liền lúc trước hướng hỏa hệ thạch bi chỗ tìm kiếm cơ duyên. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói ra. Chợt, nàng rất nhanh hướng về có được hỏa hệ trong tấm bia đá đại điện phương hướng đi về phía trước. Cố Thành có chút kỳ quái. Lâm Tiên Nhi cũng không có tu tập hỏa hệ công pháp a, cũng không có cái gì hỏa tính thiên phú. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch. Nàng tại đến từ lúc nên mang một chút hỏa hệ bảo vật, có thể xông hỏa hệ thạch bi. Đối với cái này, Cố Thành không có suy nghĩ nhiều. Chợt hắn chính là hướng về xích lại gần mình nhất một chỗ Trung ương Đại Điện bay đi. Bá, cái này một tòa Trung ương Đại Điện là một chỗ thủy thuộc tính Trung ương Đại Điện. Một khối có được ngũ hành chi thủy hệ thạch bi nhẹ nhàng trôi nổi ở Trung ương Đại Điện bên trong. Mà ở thạch bi chung quanh, thì là có mấy chục đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Bá, tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thành đột nhiên đến nơi này. Lúc này, chung quanh đông đảo đại đế ánh mắt chuyển tiến đến gần. Nhìn thấy là Cố Thành về sau, nhao nhao trên mặt cung kính, kính sợ mở miệng nói. Cố Thành đại đế, Cố Thành tứ tinh cấp đại đế thực lực thế nhưng là đã sớm liền truyền ra. Tự nhiên bọn họ đều nghe qua, nhao nhao cũng là cực kỳ cung kính. Bất quá bọn hắn mặc dù cung kính, nhưng là cũng không hề rời đi nơi này. Dù sao, lại tới đây cũng là vì cơ duyên. Cái này mỗi một khối rưỡi hành chi lực thạch bi có thể dung nạp vô số tên đại đế. Vì liền là phòng ngừa đại đế ở giữa chém giết. Cho nên, lúc này mới sẽ có đông đảo đại đế ngồi quanh ở trước tấm bia đá. Tìm kiếm cơ duyên, đông đảo đại đế, tấm bia đá này là như thế nào đến tìm kiếm cơ duyên? Cố Thành nghi hoặc dò hỏi. Lúc này, trong đó một tên nhị tinh cấp đại đế mở miệng. Cố Thành đại đế, cái này ngũ hành chi lực thạch bi mỗi một tấm bia đá đều phải có thuộc tính ngũ hành bảo vật có thể kích hoạt. Bảo vật này có thể là công pháp, bí kỹ, thiên phú, thiên tài địa bảo chờ chút. Chỉ cần triển lộ ra cùng thạch bi đối ứng với nhau khí tức, một khi thu hoạch được thạch bi tán thành, liền sẽ bị truyền tống đến trong bia đá bên trong tiến hành khảo hạch. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.